Lão giả bỗng dưng đứng người lên, đi đến giá sách một bên. Vốn từ tầng 1 có chữ giáp giáp, vách thứ 13 lấy ra một cái tông cuốn. Chỉ thấy trên mặt kia thình lình có ghi mấy chữ Càn Thiên Sơn Tông Vị Nhiên. Lão giả hoàng bào sau đó liền dùng bút ở sau chữ Tông Vị Nhiên viết xuống danh tự tông thủ. Tiếp theo lại nghĩ nghĩ, liền thêm ở sau bốn chữ thiếu niên đáng sợ. 14 tuổi, nhớ rõ chẫm 14 tuổi, còn chỉ biết chọc chim chọc chó, chơi bời lêu lổng, nhưng tông thủ này đã lên chiến trường, phá mấy trăm vạn quân. Chẫm nếu có thể sinh con như thế, ngày sau sao còn lo lắng vì thần hoàng chi biến kia nữa sao? Tự giễu cười cười, lão giả lần nữa đặt tống cuốn kia lại, cắm vào vách thứ 24. Nhìn giá gỗ kia, sau đó ánh mắt sâu kín, cường địch chưa đi đã thêm địch mới. Chẫm cũng không biết nên là uể oải hay hưng phấn nữa. Thân hình trung niên được gọi là thái úy kia khẽ run, sau đó liền khôi phục trấn tĩnh. Quân hoàng như thế, hắn những năm gần đây đã sớm thành thói quen. Cùng thời gian, bên ngoài mười mấy vạn dặm Đông Lâm Vân Giới cũng có một người đang đứng ở đầu tường khắc danh tự của tông thủ lên tường. Người này chừng 20, cái trán rộng lớn, ngũ quan kỳ dị lại không lộ ra xấu xí, ngược lại có một loại khí chất đặc biệt, bên cạnh đi theo mấy người, theo đó dò xét tường thành. Giờ phút này đều lẳng lặng đứng sau lưng thanh niên kia. Càn Thiên Sơn, tông thủ, thanh niên khắc xong một nét cuối cùng, vẫn yên lặng. Rồi sau đó mặt âm trầm, nhìn về phía thành trì sau lưng. Đây là một tòa đại thành tuyệt không kém hơn Càn Thiên Sơn, thậm chí còn vượt qua. Phố xá phồn hoa, đám người dày đặc ma vai sát trùng. Cách chương.